Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Linh Trảm Phá Công Thuật. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt nắm chặt, không thể lại bảo trì bình tĩnh, vẻn vẹn là có thể cùng Ngọc Vô Hình tương đối trì. Đã khó được, nghĩ không ra, vậy mà cái này cây quạt vẫn là băng hỏa kiêm dung. Đây tuyệt đối là một loại cực khó gặp được vũ khí. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được Ngọc Vô Hình tại cùng cái này cây quạt đối công thời. Điểm loại kia cao ngạo, lấy hắn đối Ngọc Vô Hình lý giải. Trước mắt cây quạt, hẳn là chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi. Cũng không thuộc về cực phẩm linh khí. Nhưng là cái này Nhan tiên sinh tu vi hẳn là cao hơn chính mình được nhiều. Chỉ là đem vũ khí này năng lượng phát vung tới cực hạn. Theo Nhan tiên sinh một bên là lửa, một bên là băng công kích. Đông Phương Mặc đã lại không biết thi triển bao nhiêu lần kiếm vấn thương khung. Làm cho vị này Nhan tiên sinh 10 phần phiền muộn. Tới tới lui lui chính là một chiêu như vậy. Nhưng là hắn lại không phá được. Nhưng là như thế hao phí linh khí chiêu thức. Trước mắt tiểu tử này thậm chí ngay cả khí quyển đều không thở. Phiền muộn sau khi, Nhan tiên sinh cũng là giật mình không nhỏ. Nghĩ không ra, Xuân Thành, cái này trong mắt hắn, căn bản không quá nhập lưu địa phương. Lại có người sẽ cầm dạng này vũ khí, mà lại vũ khí này, còn có thể cùng hắn cái này thượng phẩm linh khí hai trọng phiến chống lại. Nhưng là cùng lúc đó, Đông Phương Mặc cũng hết sức rõ ràng, người này vũ khí trong tay. Chỉ ít cũng là thượng phẩm linh khí. Xem ra, đây là một cái cùng với người có thân phận. Xem ra, muốn có được kia linh kỹ pháp, thật đúng là muốn gắng sức thêm chút nữa khí mới được. Cứ việc Nhan tiên sinh công kích bị Đông Phương Mặc dạng này ngăn lại. Nhưng là hắn cũng không có cái gì bối rối. Mà là song giơ tay lên, nâng quá đỉnh đầu, toàn thân đột nhiên có một loại thượng cổ khí tức phát ra. Đây là muốn xuất ra tuyệt chiêu sao? Cảm nhận được dạng này khí tức, Đông Phương Mặc cũng khẩn trương lên. Đó là một loại hùng hậu bên trong không mất lăng lệ một cỗ khí tức. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy dạng này khí tức để cho mình sâu trong tâm linh có chút chấn động lên. Đây là vật gì? Cứ việc mãnh liệt địch ý đánh tới, Đông Phương Mặc lại có một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi đó cảm nhận được qua đồng dạng. Ngay lúc này, huyễn hóa thành bảo kiếm Ngọc Vô Hình. Tại Đông Phương Mặc trong tay có một loại không giống phản ứng. Đối mặt với loại lực lượng này, nó có một loại hưng phấn, là kịch liệt rung động. Đây tuyệt đối là một loại hưng phấn. Ngọc Vô Hình tại hưng phấn cái gì? Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Đồng thời Ngọc Vô Hình đối cỗ lực lượng này, vậy mà một tia địch ý đều không có. Chẳng lẽ đây là Ngọc Vô Hình khắc tinh sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Ngọc Vô Hình luôn luôn đều là cao ngạo. Loại kia cao ngạo, nhưng so sánh Ngân Kỳ kiêu ngạo rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Làm sao đối cỗ lực lượng này biến thành cái dạng này? Đông Phương Mặc lập tức khẩn trương không ít. Ngọc Vô Hình trạng thái này, cứ việc đang cùng cái này cây quạt rằng co. Nhưng rõ ràng, khi kia một cỗ lực lượng bị rót vào thời điểm, Ngọc Vô Hình là sẽ không đối kháng. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc tiêu lúc gấp, kia Nhan tiên sinh vậy mà đem hai trọng phiến thu vào. Mà lập tức, chính là quát khẽ một tiếng. Thượng cổ thần lực, theo loại này thượng cổ lực lượng ngưng tụ. Nhan tiên sinh sau lưng đột nhiên cho thấy một cái cự đại bất quy tắc hình dạng. Nhìn kỹ lại, có thất thải lưu quang. Theo Nhan tiên sinh phát ra thượng cổ thần lực càng lúc càng cường hãn. Cái này hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đông Phương Mặc thấy rõ, kia là một khối thất thải lộng lẫy tảng đá. Chẳng lẽ, trước mắt cái này Nhan tiên sinh, vậy mà là một vị thể chất đặc biệt, cùng Dạ Đồng đồng dạng, vậy mà là thượng cổ thần thể a. Đông Phương Mặc lĩnh giáo qua Dạ Đồng thượng cổ thần thể lực lượng. Chẳng trách, vừa rồi tiếp xúc đến loại kia thượng cổ khí tức, có một loại cảm giác quen thuộc. Xem ra lần này, thật sự là khó giải quyết. Đông Phương Mặc không khỏi theo bản năng nhíu mày. Cái này Nhan tiên sinh hai tay nâng quá đỉnh đầu, đồng thời chắp tay hành lễ. Sau lưng kia thất thải cự thạch bên trong lực lượng đang chậm rãi bị bàn tay của hắn hấp thu. Một nháy mắt, bàn tay kia liền cấp tốc đối với Đông Phương Mặc đập tới đến. Cái này to lớn uy áp, để Đông Phương Mặc lập tức bắt đầu chật vật rút lui. Nháy mắt, thân thể đã dán lên nham thạch, lui không thể lui. Đây là Đông Phương Mặc lần thứ nhất tiếp xúc đến thượng cổ thần lực. Lần trước tại Dạ Đồng đột phá thời điểm, bất quá là gặp được kia ngưng tụ tại Dạ Đồng sau lưng kia to lớn bảo kiếm. Thế nhưng là Dạ Đồng cũng không có sử dụng, nhất là đối Đông Phương Mặc. Cho nên, Đông Phương Mặc căn bản không có trải nghiệm vượt qua cổ thần lực uy áp. Hừ, không phải liền là thượng cổ thần lực a, có gì đặc biệt hơn người? Để hắn nếm thử ta ma tu nhất tộc lực lượng đi. Ngân Kỳ lập tức tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bạo giận lên. Bởi vì Ngọc vô hình cho Đông Phương Mặc cảm thụ, Ngân Kỳ cũng cảm nhận được. Đông Phương Mặc liều mạng rót vào linh khí của mình. Thế nhưng là Ngọc vô hình thật là có điểm quái dị. Đông Phương Mặc, đem thân thể của ngươi giao cho ta. Cứ việc Ngân Kỳ miệng thảo luận lấy cao ngạo, nhưng là thời khắc này biểu lộ lại dị thường ngưng trọng. Chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng nghĩ, Ngân Kỳ còn có thể điều khiển thân thể của mình. Mà giờ khắc này, vị kia linh tiên sinh mang theo không sánh được tự nhiên hơi thở lực lượng cường đại một trường đã đập xuống. Dạng này nguy cơ trước mắt là dung không được Đông Phương Mặc tại làm quá nhiều suy nghĩ. Mình đã không thể ngăn cản. Ngân Kỳ, nhất định phải cẩn thận. Thực sự không được. Cái này linh kỹ pháp tặng cho hắn. Đông Phương Mặc đã làm dự tính xấu nhất. Chỉ là không muốn Ngân Kỳ thụ thương mà thôi. Đến lúc này, nếu để cho, chính là ngay cả ngươi tính mạng của mình cũng làm cho. Ngân Kỳ vừa mới nói xong, đã xông đã xuất thần biết không gian. Lập tức khống chế Đông Phương Mặc thân thể. Ngân Kỳ giơ lên song trường, nháy mắt, lòng bàn tay phun ra hai đạo ngọn lửa màu đen đồng dạng đồ vật. Nhưng là ngọn lửa này bên trong lại lóe ra điểm điểm ngân quang. Một chút nhìn sang, mười phần quỷ dị, lực lượng này tựa như là từ chỗ sâu thẳm tán gửi tới. Có một loại sẽ thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy cảm giác. Ngân Kỳ khẽ cắn môi, thượng cổ thần lực có gì đặc biệt hơn người? Hắn cũng không phải trên đời lợi hại nhất lực lượng. Phanh, chấm ngoặc kép, hai cỗ lực lượng tại hai người thôi động hạ, đụng tại một chỗ, cứng đối cứng. Nhan tiên sinh cảm thấy cao hứng. Hắn thượng cổ thần lực động tới số lần, dùng một cái tay đều đếm ra. Cho nên, đối tại mình lực lượng, là mười phần có lòng tin. Vì cái này một cái linh kỹ pháp, hắn cảm thấy vận dụng thượng cổ thần lực hoàn toàn có thể đem trước mắt tiểu tử này một trường vỗ bay. Nhưng khi hai cỗ lực lượng lao vào nhau thời điểm, Nhan tiên sinh vừa rồi kia trung tâm tình lập tức không có. Vậy mà tương xứng, tại sao có thể như vậy? Mặc kệ là Ngân Kỳ động tác, vẫn là Ngân Kỳ nói chuyện. Theo Nhan tiên sinh, hoàn toàn là Đông Phương Mặc hành vi. Chỉ thấy tiểu tử này khóe miệng có chút khẽ động. Người không chính là điểm này lực lượng a. Lại còn dám như thế tùy tiện. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trong hai con ngươi đều lộ ra loại ngọn lửa màu đen kia cái bóng. Hai tay của hắn lần nữa lật qua lật lại, lại là một cỗ cường đại mà lực lượng quỷ dị. Giờ phút này, cái này Nhan tiên sinh từ kinh ngạc chuyển đến không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy mình thượng cổ thần lực cứ như vậy bị đánh đè ép xuống. Mà vừa lúc này, kia linh kỹ pháp linh trảm đã khôi phục bản thể. Hai cái tiểu bối, các ngươi dừng tay, đừng nhìn linh chảm ngay cả nhục thân đều không có. Nhưng là kia cỗ uy nghiêm lại làm cho hai người không thể không triệt hồi mình lực lượng. Vung mặt nhìn về phía linh chảm. Cái này nữ oa oa, chấm ngoặc kép, linh chảm nhìn về phía Nhan tiên sinh. Ngươi là thượng cổ thần thể chi thân, thiên phú được, nhưng là ta nhìn ngươi lại thích cho người khác đào cạm bẫy. Không đủ quang minh lỗi lạc. Còn nữa, vừa rồi ta đã lựa chọn Đông Phương Mặc, như vậy hiện tại, dù cho ta còn không có bị hắn luyện hóa, cũng sẽ giúp hắn, cho nên ngươi vẫn là không cần tự chuốc lấy đau khổ. Cái gì? Nữ oa oa, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Mạnh mẽ như vậy, buộc mình để Ngân Kỳ chiếm cứ nhục thân của mình, cái này Nhan tiên sinh. Vậy mà là một nữ tử. Hắn vẫn cho là tự xưng Nhan tiên sinh. Là cái tuổi tác đã rất lớn lão đầu tử nữa nha. Đông Phương Mặc, còn thân thể ngươi. Ngân Kỳ một câu không nói nhiều. Nháy mắt quay trở về thần thức không gian. Mà Đông Phương Mặc thần thức cũng nháy mắt về tới thân thể của mình. Lần này, Đông Phương Mặc ngược lại là không có cảm giác được thân thể của mình có chỗ nào không thoải mái. Nhưng là trước mắt có cái này thần bí Nhan tiên sinh. Cùng Linh Trảm, hắn cũng không có nói với Ngân Kỳ quá nhiều. Liền chú ý cái này Nhan tiên sinh. Tiền bối, trải qua vừa rồi một trận chiến. Vãn bối xác thực thua cho hắn. Cứ việc cái này Nhan tiên sinh vẫn còn có chút không có cam lòng. Nhưng là ngay cả mình thượng cổ thần lực đều vận dụng. Vẫn là không thể chiến thắng hắn. Hắn cũng liền không có biện pháp. Người cũng là thiên phú được. Ngày sau tất nhiên sẽ không bị mai một. Nhiều hơn khổ tu. Linh Trảm nói xong. Liền đi hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đề phòng nhìn xem cái kia không nhìn thấy chân diện mục nữ tử. Linh Trảm lần này cũng sẽ không lại để nữ tử này quấy rầy hắn bị Đông Phương Mặc luyện hóa quá. Trình, khoát tay, một đạo cấm chế đại trận bao phủ kia nữ tử thần bí. Mà sau đó xoay người hướng về phía Đông Phương Mặc, lại không lại nói cái gì trực tiếp nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc cung kính hướng về phía Linh Trảm cúi đầu. Tiền bối, vãn bối nhất định sẽ không phụ ngài hy vọng. Linh Trảm một trận rất nhỏ tiếng cười qua đi. Thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, nháy mắt liền biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong đầu của mình tiến vào một cỗ 10 phần khổng lồ tin tức. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Mặc liền đem linh kỹ pháp Linh Trảm luyện hóa. Lại một lần nữa mở to mắt, lại là hai mắt tỏa sáng. Linh Trảm phá công thuật, đây chính là tuyệt đối công sát vô song kỹ pháp. Cái này cũng khó trách, vừa thấy được cái này linh kỹ pháp, tất cả mọi người vì đó đỏ mắt nhịp tim a. Lúc này, Đông Phương Mặc mới nhớ tới, mình luyện hóa linh kỹ pháp thời điểm, Linh Trảm bản thể thi triển một đạo cấm chế, khốn trụ cái kia còn không có bên trong có lộ ra chân diện mục nữ tử. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía cấm chế trong trận pháp người. Người thật là nữ tử sao? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Dù sao kia linh kỹ pháp đã bị ngươi luyện hóa, mà ta lại là bị nhốt, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bị nhốt nữ tử đã không còn biến ảo thanh âm, là một cái 10 phần thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Chủ yếu nhất là, từ thanh âm bên trên liền có thể phán đoán, nữ tử này tuổi tác rất nhỏ, mình đã đạt được linh kỹ pháp. Đông Phương Mặc cũng cùng với nàng giao thủ qua, đồng thời tại thời khắc mấu chốt, nữ tử này cũng không có hạ sát thủ, cho nên ở thời điểm này, Đông Phương Mặc cũng không muốn chém tận giết tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.